Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, 8 miếng huy chương tập tề. Keng, chúc mừng ký chủ, Thường Bàn Đạo Quán khiêu chiến thành công, thu được huy chương, thưởng cho kim tệ 500, năng lượng 500. Keng, Pokemon đại sư đường, khiêu chiến 8 lớn đạo quán, tập tề 8 miếng huy chương. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho 300 năng lượng. Mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Thạch Anh Cao Nguyên, Liên minh đại hội, tham dự tưởng 50 năng lượng. Trước 16, 100 kim tệ, 100 năng lượng. 3 vị trí đầu, 500 kim tệ, 500 năng lượng. Tên thứ 2, 800 kim tệ, 800 năng lượng. Đệ nhất danh, 1200 kim tệ, 1200 năng lượng. Sau khi hoàn thành tính toán ký chủ bài danh, kết toán thưởng cho, toàn thân bủn rủn, chakra sử dụng qua độ có chút buồn ngủ đạo tuệ, chứng kiến hệ thống những phần thưởng này, lập tức cùng hít thuốc lắc giống như, tinh lực dồi dào đứng lên. Cái này phó bản thật đúng là có rất cao tiền lời a. Điều kiện tiên quyết là có thể hoàn thành, ngay cả một cái tham dự tưởng đều có 50 năng lượng. Nói cách khác dù cho nàng một cái thứ tự cũng không có. Chỉ là tham dự là có thể thu được thưởng cho. Hệ thống, thưởng cho là dựa theo ta xếp hạng sau cùng để tính. Còn là nói ta có thể mang trở lên thưởng cho toàn bộ lĩnh một lần. Nếu như là người sau vậy này phiên thiên, nàng sẽ trở thành tiểu thổ hào. Kết toán ký chủ xếp hạng sau cùng. Thưởng cho chỉ có một, không được lặp lại lĩnh. Hệ thống nêu lên rất dứt khoát tưới tắt đạo tuệ nhiệt tình. Sách, quên đi, ngày hôm nay tâm tình tốt. Này chi tiết nhỏ cũng bất tất để ý. Không sai, nhiệm vụ hoàn thành, nàng đạt được cũng không chỉ là bây giờ thấy được một chút như vậy a. Mewtwo sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Tự ngã tái sinh, recover, phía dưới đó là một điểm tổn thương cũng không có. Nhưng mà, phía trước chiến đấu dưới. Mewtwo nhưng là bị nàng đánh nằm trên đất không có nhúc nhích 10 giây. Dựa theo Pokemon đối chiến quy tắc, đạo tuệ thắng lợi, Giovanni gương mặt đỏ a, cùng ăn hư tỏi, lại táo bón chừng mấy ngày đường dáng vẻ không kém nhiều lắm. Quy, đi không đặng, chakra tiêu hao có chút lớn. Đạo tuệ cảm giác bắp thịt đều ở đây quất quất, đơn giản mới vừa còn lại tới nữa thông điện thoại. Đạo tuệ tìm một phụ cận cái ghế ngồi xuống. Đạo tuệ đại nhân, không có sao chứ. Ân hừ, không có việc gì. Ngược lại là các ngươi. Kế tiếp nhưng là rất mấu chốt rồi. Nếu như Mewtwo ly khai lão đại các ngươi về sau. Phải lập tức cho ta biết. Biết không, điểm này khá quan trọng. Mewtwo bây giờ có thể nói là mới vừa đạt được tự do không bao lâu. Lực lượng vẫn còn một cái tăng lên kỳ. Xem qua hoạt hình nàng đương nhiên biết. Càng là đến phía sau. Mewtwo lại càng khủng bố. Thực lực càng khen trương. Bắt Mewtwo là vội không phải đuổi muộn sự tình. Tốt. Đối với đạo tuệ mệnh lệnh này. Musashi. Kojiro. Mèo miệng đầy bằng lòng. A hát. Được rồi. Các loại hoàn thành chuyện này về sau. Các ngươi muốn làm gì cứ tiếp tục đi làm đi. Ta sẽ không định kỳ phát điểm quý trọng Pokemon hạ lạc cho các ngươi. Suy nghĩ đến Team Rocket cái này ba cái tầm quan trọng. Đạo tuệ ma xui quỷ khiến nói. Muốn làm gì? Bị đạo tuệ vừa nói như vậy. Musashi, Kojiro, mèo mông quay vòng, liếc nhìn nhau, nói đi nói lại. Đang bị đạo tuệ thuê làm trước. Các nàng là muốn làm cái gì kia mà. Bầu không khí yên lặng khoảng khắc. Pikachu, chăm miệng một lời, đúng nga, tiểu quỷ đầu con kia Pikachu không bình thường phóng điện, hoàn toàn thì không phải là thông thường, tầm thường Pikachu a. Kojiro dùng quả đấm gõ xuống tay, bừng tỉnh đại ngộ, ân, thừa dịp cơ hội lần này khó có được, chúng ta gia tăng chút dự toán, đem con kia Pikachu cho tới tay, sau đó lấy được tiền đâu, tăng dự toán, tiền lương. Ha ha ha, ta minh tinh mộng có thể mau hơn thực hiện. Ta cũng sẽ có cao cấp hơn miêu đồ hộp có thể ăn miêu. Nghe điện thoại di động bên kia tiếng đối thoại. Đạo Tuệ khẽ cười dưới cúp điện thoại. Cái này ba cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để các nàng tiếp tục đi làm lại nhiều lần á xa. Hơn nữa, không thể không nói. Có rất nhiều thời điểm, Ash gặp phải phiền phức cũng là không thể rời bỏ Musashi hỗ trợ của các nàng. Chakra số lượng là cái rất lớn vấn đề a. Không rõ, cảm thán. Đạo Tuệ khom lưng xoa toan trướng hai chân. Còn có tay của mình. Cánh tay. Lúc này hệ thống tài liệu cá nhân trên. Đó thuộc về của nàng nhìn kỹ trên cửa sổ đang ghi chú rất nhiều màu đỏ cảnh cáo. Gợi ý của hệ thống nàng chakra kế cận tiêu hao. Tiếp tục nữa hội thương tổn đến thân thể căn bản. Ngẫm lại Senju trụ gian sở hữu như vậy ngoan cường sinh mệnh lực. Vô ấn tự rũ. Kết quả lại thật sớm. Đang cùng vũ trí sóng Madara đại chiến một trận sau chết. Cũng biết chakra tiêu hao là có biết bao nghiêm trọng. Cuối cùng cũng có hệ thống cảnh ký. Đạo Tuệ có thể biết được cực hạn của mình ở nơi nào. Chỉ cần đừng vượt qua cái kia nguy hiểm phạm vi là tốt rồi. Làm sơ nghỉ ngơi. Đạo Tuệ tiếp tục hướng Pokemon Center đi. Pikachu bị Mewtwo nam một cái đánh hôn mê. Milotic không thể nói trọng thương. Nhưng cũng là bị chút tổn thương. Những thứ này đều là phải nhanh lên một chút đi trị liệu. Mà ở thường bàn đạo quán bên trong. Ở Đạo Tuệ sau khi rời đi. Mewtwo, ngươi là chuyện gì xảy ra? Chỉ là loại trình độ đó mà thôi. Tại sao phải 5 lần 7 lượt bị đánh đến? Hơn nữa lại còn bị đánh bại. Giovanni sắc mặt không phải rất tốt nhìn về phía trước một lần nữa bị hạn chế bọc thép áp chế. Mewtwo, giọng nói không tốt nói. Ta, Mewtwo an tĩnh đứng ở nơi đó. Đối với Giovanni lời nói không có cho dư trả lời. Trên thực tế chính nó cũng không rõ ràng. Không hiểu được phía trước đó là cái gì. Vì sao nó lại đột nhiên chứng kiến mộng ảo. Hơn nữa một tâm quý cảm giác hiện lên. Toàn thân biết không giải thích được cứng đờ. Những thứ này cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hanh, thấy Mewtwo không có phản ứng đến hắn. Giovanni lạnh rên một tiếng. Xoay người rời đi nơi này. Vừa rồi vị kia tới khiêu chiến. Đi điều tra lai lịch của nàng. Đánh bại Mewtwo gì gì đó. Đừng nói giỡn. Ngọn đèn toàn bộ đóng cửa. Một mình lưu lại Mewtwo ở chỗ này lặng lặng trầm tư. Ý nghĩa tồn tại. Nó là bởi vì sao mà đi tới trên cái thế giới này. Đương nhiên. Ở nơi này chút suy tính vấn đề chung. Nhiều gia tăng rồi một cái. Đó chính là phía trước cô gái kia. Giovanni không nhìn thấy. Không có phát hiện. Thế nhưng Mewtwo đi qua năng lượng cá thể sai biệt. Biết rõ lấy. Trước cùng nó chiến đấu căn bản thì không phải là cái gì Pokemon. Nhân loại. Ngươi. Là ai? Vì sao sở hữu lực lượng như vậy? Những thứ này quyết định tạm thời không có đáp án. Làm Đạo Tuệ trở lại Pokemon Center. Đầu tiên là đem Pokemon nhóm nhờ cậy cho roi. Sau đó mới đi bên cạnh khu nghỉ ngơi. Cũng chính là Cynthia, Misty đám người vị trí hiện thời. Cuối cùng là hoàn thành. Cái này chỉ cần lại thu phục đến người cuối cùng Pokemon. Ta là có thể tham gia liên minh đại hội rồi. Mềm nhũn ghé vào trên bàn. Đạo Tuệ lấy ra trang bị huy chương cái hộp nhỏ. Mở ra bỏ lên trên bàn. Chỉ là một Pokemon đối chiến mà thôi. Tại sao biết cái này sao mệt? Ngươi còn làm cái gì? Sabrina nhìn Đạo Tuệ uể oải dáng vẻ. Biểu tình không thay đổi nói. Đúng vậy. Giống như là ngươi đi đánh giống như. Misty nói đùa giống như một câu nói. Làm cho Cynthia ngẩn người. Ngắm Đạo Tuệ liếc mắt. Lấy ra quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi lại. Một lời khó nói hết. Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai xuất phát. Trở về Cerulean City. Sau đó, nói. Đạo Tuệ cười hắc hắc. Bất minh sở dĩ Cynthia. Lorelai. Sabrina tự nhiên là không hiểu Đạo Tuệ đang cười cái gì. Nhưng là biết nội tình Misty lại giải khai. Bất đắc dĩ thở dài. Đạo quán huấn luyện ra sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.